Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peyer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18, Tristan phát điên. Tristan trở về Protan, Carre gặp lại quận công Hoen và vợ chàng là Iser đôi bàn tay trắng. Mọi người đều đón tiếp chàng, nhưng Iser tóc vàng lại xua đuổi chàng. Chàng không còn gì nữa, lâu dần chàng tuyệt vọng vì nhớ nàng. Rồi một ngày kia chàng nghĩ rằng mình muốn gặp lại nàng, dù nàng cho những người hầu và lính đánh chàng đi nữa. Xa nàng, chàng biết mình sắp chết chắc chắn. Thà chết ngay còn hơn chết chậm chậm từng ngày một. Ai sống trong đau khổ thì giống như một người chết. Tristan khao khát cái chết. Chàng muốn được chết nhưng ít ra để hoàng hậu biết được chàng đã chết vì yêu nàng. Để nàng biết vậy, chàng sẽ chết êm ái hơn. Chàng đi khỏi Carre mà không hề báo trước với ai cả. Không báo cho họ hàng, bạn bè, ngay cả với Ca Ạt Ra, người bạn đồng hành thân thiết của mình. Chàng ra đi, ăn mặc nghèo hèn, đi bộ, vì không ai để ý tới những kẻ lang thang nghèo khổ, đi ngang những con đường lớn. Chàng đi cho đến khi gặp bờ biển. Ở cảng, một chiếc tàu buôn lớn sắp ra khơi. Các thủy thủ đã căng buồm và nhổ neo để ra khơi. Cầu chú phù hộ cho các anh, các vị và thuận buồm xuôi gió. Các vị đi đến vùng đất nào? Đến Tentasen. Đến Tentasen. À, thưa các vị, hãy mang tôi theo. Chàng lên thuyền, một cơn gió thuận làm buồm phồng lên. Con tàu lướt sóng trong 5 ngày và 5 đêm, tàu bơi thẳng đến cọc Nuai, và ngày thứ 6 thì bỏ neo trong cảng Tentasen. Phía bên kia cảng, lâu đài sừng sững trên biển, khắp phía đều đóng chặt, người ta chỉ có thể vào bằng một cánh cửa sắt và 2 lính canh giữ cửa ngày đêm. Làm sao mà vào được? Tristan xuống cõi tàu và ngồi trên bờ biển. Từ một người đi ngang, chàng biết rằng vua Mạc đang ở lâu đài và đang triều kiến cả triều đình. Nhưng hoàng hậu ở đâu? Và còn Bronsen, người nữ tỳ xinh đẹp của lệnh bà, họ cũng ở Tentasen và tôi vừa trông thấy họ. Hoàng hậu Iser dường như rất buồn như thường lệ. Nghe đến tên Iser, Tristan thở dài và nghĩ rằng không thể bằng mưu mẹo, bằng kỳ công mà chàng có thể lọt vào gặp lại bạn gái, vì vua Mạc sẽ giết chàng. Nhưng ngài giết ta thì có hề gì? Iser, chẳng phải ta phải chết vì tình yêu của nàng sao? Dạ, ta làm gì hằng ngày nếu không phải là để chết? Nhưng tuy nhiên nàng Iser biết rằng ta ở đây, nàng có hạ cố nói chuyện với người bạn này chăng? Nàng không cho lính đuổi ta đi chứ? Phải, ta muốn thử một mưu mẹo. Ta sẽ cải trang thành tên hề điên và điên rồ thật không thái. Ta làm thế để cho những kẻ không khôn bằng ta trở nên ngu hơn. Người ngỡ ta điên sẽ điên hơn trong nhà của hắn. Một người đánh cá đến, mặc một chiếc áo đánh cá bằng vải thô, đội mũ tròn lớn. Tristan thấy ông ta ra hiệu, kéo ông ta ra riêng. Anh bạn, anh có muốn đổi áo với tôi không? Hãy cho tôi chiếc áo lưới của anh, tôi thích lắm. Người đánh cá nhìn quần áo của Tristan thấy tốt hơn quần áo mình nên nhận lời và bỏ đi thật nhanh, sung sướng vì cuộc trao đổi. Lúc đó Tristan cắt mái tóc vàng đẹp của mình sát đầu và vẽ vào đó một cây thập tự. Chàng bôi mặt bằng một thứ rượu làm bằng một loại cỏ thần kỳ mang đến từ xứ sở mình, và ngay lập tức màu sắc và dáng vẻ của chàng thay đổi rất lạ lùng nên không ai trên đời này có thể nhận ra chàng. Chàng nhổ 1 năm hạt dẻ non trong bụi rậm, làm thành một cây sìu và đeo nó vào cổ. Chân đất, chàng bước thẳng về phía lâu đài. Người gác cổng tưởng chàng là người điên và nói với chàng: hãy đến gần đây, người ở đâu mà lâu thế? Tristan giả giọng và đáp: ở hôn lễ của Linh Mục Môn, là một trong những người bạn của ta. Ông ta đã cưới một nữ tu, một bà to béo, đội khăn voan. Từ bên sang sông cho đến mông, tất cả các linh mục, cha xứ, tu sĩ và thầy tu đã được triệu tập đến lễ cưới này. Và mọi thầy tu trên truông, chống gậy và gậy quyền, nhảy nhót, chơi đùa và múa dưới bóng những cây to. Nhưng ta đã rời bọn họ để đến đây vì hôm nay ta phải phục vụ ở bàn ăn của nhà vua. Người gác cổng nói với chàng: vậy hãy vào đi thưa ông, con trai của Yệt Gân Long Lá. Ông cao lớn và đầy long lá như ông ta, và ông rất giống cha mình. Khi chàng vào trong thị trấn, chưa chiều, các người hầu và giám mã tụ tập khi chàng đi qua, truy đuổi chàng như một con sói. Nhìn xem tên điên này, hu hu hu. Họ ném đá vào chàng, dùng gậy để tấn công chàng. Nhưng chàng đối đầu với họ bằng cách nhảy nhót và để mặc cho họ làm gì thì làm. Nếu người ta tấn công chàng bên trái, thì chàng quay lại và đánh bên phải. Giữa những tiếng cười và la hét, kêu lê sau chàng một đám đông kích động, chàng đến ngưỡng cửa nơi Di Chi tang rộng bên cạnh hoàng hậu Du Mạc đang ngồi. Chàng đến gần cửa, treo chiếc rìu lên cổ và bước vào. Nhà vua thấy chàng và nói: "Đó là một anh bạn đẹp trai đây, hãy để cho hắn đến gần." Người ta đưa chàng đến chiếc rìu đeo ở cổ. "Anh bạn, anh được chào đón ở đây." Tristan đáp bằng giọng nói giả tạo một cách kỳ dị: "Tâu Bệ Hạ là người tốt và cao quý nhất trong các vị vua, thần biết thế, nên khi thấy ngài thì lòng thần tan cháy thành bao tình âu yếm. Cầu Chúa phù hộ cho ngài Tâu Bệ Hạ." "Anh bạn, người đến tìm gì ở đây?" "Nàng Y Sơn mà thần rất yêu quý, thần có một cô em gái để mang đến đây. Nàng Prinoso rất xinh đẹp, hoàng hậu làm cho ngài buồn chán nên ngài hãy thử nàng này xem. Chúng ta hãy trao đổi cho nhau, thần tặng bệ hạ cô em gái, hãy trao cho thần nàng Y Sơ. Thần sẽ lấy nàng và phụng sự cho ngài bằng tình yêu." Nhà vua pha lên cười và nói với người điên: "Nếu ta tặng hoàng hậu cho ngươi thì ngươi sẽ làm gì nàng, ngươi sẽ mang nàng đi đâu?" "Ở trên cao kia giữa trời và mây, trong căn nhà bằng thủy tinh đẹp của thần. Mặt trời đem những tia sáng xuyên qua nhà, gió không thể lay chuyển ngôi nhà. Thần sẽ mang hoàng hậu đến đây trong một căn phòng pha lê chất đầy hoa hồng, sang rực vào buổi sáng khi mặt trời chiếu rạng." Nhà vua và các nam tước nói với nhau: "Đó là một người điên thú vị, có những lời lẽ khéo léo." Chàng ngồi trên một tấm thảm và âu yếm nhìn Iser. "Này anh bạn," Vua Mạc nói với nàng, "vì sao ngươi hy vọng rằng hoàng hậu của ta để ý đến một tên điên xấu xí như ngươi?" "Tâu bệ hạ, thần có quyền, thần đã hoàn thành nhiều việc cho nàng, và chính vì nàng mà thần quá điên. Vậy ngươi là ai?" "Thần là Tristan, người từng yêu hoàng hậu Thiết Tha và sẽ yêu nàng đến lúc chết." Nghe đến cái tên này, Isen thở dài, tái mặt và giận dữ. Nàng nói với chàng: "Cút đi, ai cho ngươi vào đây? Cút đi, quân điên khùng xấu xa." Người điên lưu ý cơn giận của nàng và nói: "Tâu hoàng hậu Isen, lĩnh bà không nhớ cái ngày kiệt sức vì một thanh gươm tẩm thuốc độc của Mọc Rôn, mang theo cây đàn hạt dược biển, thần trôi dạt đến bờ biển của nàng sao? Lĩnh bà đã chữa lành cho thần, lĩnh bà không còn nhớ sao? Hỡi hoàng hậu." Isen đáp: "Cục khỏi đây đồ điên, trò đùa của ngươi ta không thích, ta cũng chẳng thích ngươi." Ngay lập tức người điên quay về phía các nam tước, đuổi họ ra cửa và hét lên: "Đồ điên, ra khỏi đây, hãy để ta ở lại một mình đàm đạo với nàng Isen, vì ta đến đây để yêu nàng." Nhà vua pha lên cười. Isen đỏ mặt: "Tâu bệ hạ, hãy đuổi tên điên này đi." Nhưng người điên nói tiếp bằng giọng nói lạ lùng của mình: "Tâu hoàng hậu Y Sơn, lĩnh bà không nhớ con rồng lớn mà thần đã giết trên vùng đất của lĩnh bà sao? Thần đã giấu cái lưới của nó trong dài và bị nọc độc của rồng thiêu cháy. Thần đã ngã gục gần đầm lầy. Lúc đó thần là một hiệp sĩ tuyệt vời. Và thần chờ chết thì lĩnh bà đã cứu thần." Y Sơn đáp: "Im đi, ngươi đã sỉ nhục các hiệp sĩ, vì ngươi chỉ là một kẻ điên bẩm sinh. Thật đang nguyền rủa những thủy thủ đã mang ngươi đến đây, thay vì ném ngươi xuống biển." Người điên phá lên cười và nói tiếp: "Tâu hoàng hậu Y Sơn, lĩnh bà không nhớ khi thần đang tắm thì bà muốn dùng thanh gươm của thần để giết thần sao? Và câu chuyện về con ngựa vàng đã giúp cho bà dịu lại, và làm thế nào thần đã bảo vệ bà chống lại tướng quân hèn nhát sao? Người im đi, tên kể chuyện độc ác. Tại sao ngươi đến đây để tung ra những cơn mơ mộng của con người? Chợt tối hôm qua ngươi đã sai khước, và cơn sai đã cho ngươi những giấc mơ này. Đúng vậy, thần sai, và bằng thứ nước uống không bao giờ xóa tan cơn sai. Tâu hoàng hậu Y Sơn, lĩnh bà không nhớ một ngày rất đẹp, rất nóng nực trên biển khơi sao? Lĩnh bà khác, bà không nhớ sao? Hỡi con gái của nhà vua, cả hai chúng ta uống chung một chén, từ đó thần luôn sai một cơn sai tệ hại." Khi Y Sơn nghe những lời nói này, mà chỉ có nàng mới hiểu, nàng giấu đầu mình trong chiếc áo choàng, đứng dậy và muốn bỏ đi. Nhưng nhà vua nắm áo trùm lông chồn giữ nàng lại và buộc nàng ngồi bên cạnh mình. "Nàng hãy chờ một chút, Iser, để chúng ta nghe những chuyện điên rồ này đến cùng. Tình điên kia, người biết làm nghề gì? Thần đã phục vụ các ông vua và các bá tước. Thật ra người có biết đi săn theo cho không hay săn chim? Chắc chắn rồi, khi thần thích đi săn trong rừng, thần biết bắt với những con chó săn, chim hạc bay trong mây. Với chó săn, thần bắt thiên nga, ngỗng xám hay trắng. Những con bồ câu quan giả với cây cung của thần thì săn chim lặn và chim diệt sao?" Mọi người đều cười thoải mái. Và nhà vua hỏi: "Dạ huynh đệ, ngươi bắt gì khi ngươi đi săn mồi trên sông?" "Thần săn hết những gì săn được. Với chim ưng thì săn chó sói trong rừng và những con gấu lớn. với chim cền cền thì bắt lợn rừng, với chim cắt thì bắt nai và hưu, bắt cáo với chim bộ cắt, bắt thỏ với chim cắt xám nâu. Và khi thần về nhà người cho thần lưu trú, thần biết chơi rìu, biết chia những mẫu củi cho các giám mã, lên dây đàn hạt và ca nhạc, và yêu các hoàng hậu, và ném xuống suối những mẫu bào đã gọt kỹ. Thật ra chẳng phải thần là người hát rong giỏi giang sao? Hôm nay các vị đã thay thần biết đánh kiếm bằng gậy, và chàng múa rìu quanh mình. Cút khỏi đây, chàng hét lên, hỡi các đức ông sức còn nuôi ai? Tại sao các ông còn ở lại? Các ông còn chưa ăn à? Các ông còn chưa no say à? Nhà vua được người điên giải khuây, yêu cầu mang ngựa và chim ưng và đưa các hiệp sĩ và giám mã đi săn. Tâu bệ hạ, nàng Isa nói, thiếp cảm thấy mệt và uể oải, xin bệ hạ cho phép thiếp nghỉ trong phòng, thiếp không thể nghe lâu hơn được những lời lẽ điên rồ này. Nàng rút lui đầy tư lự vào phòng, ngồi trên giường và thật buồn bã. Kẻ yếu đuối, tại sao ta lại sinh ra? Con tim ta nặng trĩu và buồn thảm. Rosen, em gái yêu quý, đời ta thật chua chát và khe khắc còn hơn cái chết. Ở đó có một người điên, cắt tóc hình thập tự, đến đây vào giờ xui rủi. Tên điên đó, kẻ hát rong là ca sĩ và thầy bói toán, vì hắn biết từng chi tiết một về con người ta và cả cuộc đời ta. Hắn biết những điều mà chẳng ai biết. Ngoài em, ta và Tristan, hắn biết hết. Tên lang bạc ấy bằng bùa phép và ma thuật. Rosen đáp, liệu đó có phải chính là Tristan không? Không, vì Tristan đẹp và là hiệp sĩ giỏi nhất, nhưng người này xấu xí và dị dạng. Chúa thật đáng nguyền rủa, nguyền lỗ thai giờ mà hắn sinh ra và nguyền rủa thai con tàu đã mang hắn đến, thay vì dìm hắn ngoài khơi dưới những đợt sông sâu thẳm. Lệnh bà hãy bình tĩnh lại, Francis nói, lệnh bà biết quá rõ hôm nay đáng nguyền rủa và đang rút phép thông công. Lệnh bà học được ở đâu một nghề như thế? Nhưng có lẽ người đó là sứ giả của Tristan thì sao? Ta không nghĩ vậy, ta không nhận ra hắn. Nhưng hãy đi tìm hắn, em gái, hãy nói với hắn, xem thử em có nhận ra hắn không. Rosen đi qua đại sảnh, nơi người điên ngồi trên một băng ghế, còn lại một mình. Tristan nhận ra nàng, để rơi cây rìu và nói với nàng, Rosen, Rosen trung thực, ta thề có Chúa với nàng, hãy thương hại ta. Tình điên xấu xa, ma quỷ đã cho ngươi biết tên của ta. Người đẹp ơi, từ rất lâu ta đã biết tên nàng. Qua chủ nhân, xưa kia tóc vàng, nếu lý trí đã trốn khỏi mái đầu này, chính là nàng xinh đẹp là nguyên nhân của điều đó. Chẳng phải nàng đã giữ kỹ thứ nước uống mà ta đã uống trên biển sao? Ta đã uống khi quá nóng bức trong một cái cốc có nắp bằng bạc. Và ta đã chia cốc cho Iser. Chỉ có nàng biết điều đó, người đẹp, nàng không nhớ nữa sao? Không, Rosen đáp và bối rối. Nàng trở vào phòng Iser nhưng người điên lao vào đằng sau nàng và kêu lên, hãy thương hại ta. Chàng vào, chàng thấy Iser, chàng lao về phía nàng, giang tay ra muốn ôm siết nàng vào ngực. Nhưng hổ thẹn, đẫm mồ hôi, vì lo lắng, nàng lùi ra sau, thoát khỏi chàng, và thấy nàng tránh khi mình đến gần. Tristan run bắn lên vì thẹn thùng và giận dữ, lùi về phía tường, gần cửa và bằng giọng luôn biến dạng. Chắc chắn, chàng nói, ta đã sống quá lâu, vì ta đã thấy cái ngày mà Isen xua đuổi ta, không thèm yêu ta nữa. Coi ta là người xấu, à Isen đã yêu nhiều mà bây giờ đã quên. Isen là một điều đẹp đẽ và quý giá, như một suối nguồn chan chứa tuôn chảy thành những làn sóng rộng và trong veo. Ngày mà suối cạn khô, nó chẳng còn đáng giá gì nữa, như một mối tình cạn khô. Isen đáp, huynh đệ, ta nhìn ngươi, ta nghi ngờ, ta run sợ, ta không biết, ta không nhận ra Tristan. Hoàng hậu Isen, ta là Tristan, người đã từng yêu nàng rất nhiều. Nàng không nhớ tên lùng đã rắc bột giữa hai giường chúng ta sao? Và từ cú nhảy mà ta phóng và máu chảy từ vết thương của ta, và từ món quà mà ta trao đổi với nàng, con chó với tư cư có nhạc thần kỳ. Nàng không nhớ những mảnh gỗ gọt đẽo kỹ mà ta đã nép vào suối sao? Isen nhìn chàng thở dài, không biết nên nói gì và tin gì. Thay rõ chàng biết hết mọi chuyện, nhưng sẽ là điên rồ nếu thú nhận rằng chàng là Tristan. Và Tristan nói với nàng, tâu lĩnh bà hoàng hậu, ta biết rõ rằng nàng tránh xa khỏi ta và ta kết tội nàng phản bội. Ta đã biết, tuy nhiên người đẹp, những tháng ngày mà nàng yêu ta, đó là trong rừng sâu dưới tán lá. Nàng có còn nhớ ngày mà ta cho nàng con chó hết răng ngoan ngoãn? À, con chó đã luôn yêu quý ta, và vì ta mà nó rời y sơn tóc vàng. Nó ở đâu rồi? Nàng đã làm gì nó? Ít ra nó sẽ nhận ra ta. Nó nhận ra ngươi, người nó thật điên rồ. Vì từ khi Tristan ra đi, nó vẫn ở đó nằm trong củi và lao vào bất cứ người nào đến gần nó. Ransel, hãy mang nó đến đây cho ta. Ransel mang con chó tới. Đến đây, Hustang. Tristan nói, ngươi là của ta, ta bắt lại ngươi. Khi Hustang nghe tiếng nói, nó giật khỏi sợi dây, khỏi tay của Ransel, chạy đến với chủ nhân, cuộn dưới chân chàng, liếm tay chàng, sủa vì vui mừng. Hustang, người điên kêu lên, cầu Hustang được ban phúc, thật xứng công ta đã nuôi ngươi. Ngươi đón ta cuồng nhiệt hơn người mà ta yêu biết bao. Nàng không muốn nhận ra ta, vậy nàng có nhận ra chiếc nhẫn mà xưa kia nàng đã cho ta với nước mắt và những nụ hôn vào ngày chia tay. Chiếc nhẫn nhỏ thạch anh này không bao giờ rời khỏi ta. Ta thường xin nó khuyên ta trong những cơn giày dò, thường khi ta phủ lên đó những giọt nước mắt nông hổi. Isa đã thay chiếc nhẫn, nàng mở rộng cánh tay. Thiếp đây hãy ôm em Tristan. Lúc đó Tristan ngừng giả giọng. Bạn ơi, làm thế nào mà em không nhận ra ta lâu như thế? Còn lâu hơn con chó này. Chiếc nhẫn này có giá trị gì chứ? Nàng không cảm thấy sẽ êm ái hơn khi được nhận ra bằng việc nhớ lại tình yêu của chúng ta trong quá khứ. Có hề gì âm thanh của giọng nói ta, chính âm thanh của trái tim ta em mới cần phải nghe. Bạn ơi, Eason nói, có lẽ thiếp đã nghe sớm hơn chàng nghĩ. Nhưng chúng ta bị dây bọc bởi nhiều muôn mẹo. Thiếp phải như con chó này, theo khao khát của thiếp, khiến chàng bị bắt và bị giết trước mắt em sao? Thiếp giữ mình và giữ cho chàng, không cần nhớ lại cuộc đời đã qua, không cần âm thanh giọng nói chàng, không cần chiếc nhẫn chứng minh cho thiếp bất cứ điều gì, vì có thể đó là những trò ác độc của một tên phù thủy. Tuy nhiên em nhận ra khi thấy chiếc nhẫn, chẳng phải thiếp đã thề rằng khi em nhìn thấy nó, dù thiếp có mất mạng, thiếp cũng sẽ làm theo mọi thứ chàng ra lệnh cho thiếp, dù là khôn ngoan hay điên rồ. Khôn ngoan hay điên rồ, thiếp đây, hãy mang thiếp đi, Tristan. Nàng ngã ngất liệm trên ngực của bạn trai. Khi nàng hồi tỉnh lại, Tristan ôm nàng và hôn lên mắt và lên mặt nàng. Chàng cùng nàng nằm dưới tấm chăn, chàng giữ chặt hoàng hậu trong vòng tay để đùa vui với người điên. Những người hầu cho chàng ở trong những bậc thang trong đại sảnh như một con cho trong củi. Chàng chịu đựng những lời nhạo báng của họ và những đòn roi, vì đôi khi, khi lấy lại dáng hình và vẻ đẹp, chàng đi từ ổ chuột sang phòng của hoàng hậu. Nhưng vài ngày trôi qua, hai bà hậu phòng nghi ngờ có sự gian lận. Họ báo với André, mang đến trấn giữ trước phòng ngủ của phụ nữ ba tên gian điệp trang bị vũ khí. Khi Tristan muốn vượt qua cửa, lùi ra đồ điên, họ hét lên, quay về chỗ trú của ngươi ở ổ rơm. Và sau kia, các đức ông bảnh bao, người điên nói, chẳng phải tối nay ta đến ôm hôn hoàng hậu sao? Các ông không biết rằng nàng yêu ta và chờ ta sao? Tristan quơ chiếc rìu, họ sợ và để cho chàng vào. Chàng ôm Eason trong tay. Bạn ơi, ta phải trốn rồi, vì chẳng bao lâu ta sẽ bị phát hiện. Có lẽ ta chẳng bao giờ trở lại nữa. Cái chết đã cận kề bên ta. Sống xa nàng, ta sẽ chết vì khao khát. Bạn ơi, hãy khép chặt vòng tay và ôm lấy cổ em thật chặt, để trong cái ôm siết này, hai trái tim của chúng ta dở tan và hồn ta bay đi. Hãy mang em đến một xứ sở may mắn mà chàng đã nói đến trước kia, ở xứ sở mà không có ai quay trở lại, nơi các nhạc sĩ vô danh hát những khúc ca bất tận. Hãy mang em đi. Phải, ta sẽ mang nàng đi đến xứ sở may mắn của những người sống. Thời gian sắp đến rồi, chẳng phải chúng ta đã uống quá nhiều khổ não và niềm vui sao? Thời gian đến gần rồi, khi mọi sự hoàn thành, nếu ta gọi nàng, Isaac, nàng có đến không? Bạn ơi, hãy gọi thiếp, chàng biết rõ là thiếp sẽ đến. Bạn ơi, cầu Chúa khen thưởng cho nàng. Các người đuổi ta, hỏi các đức ông, để làm gì chứ? Ta không còn gì để làm ở đây, vì người đẹp của ta cử ta đi xa chuẩn bị ngôi nhà mà ta đã hứa với nàng. Ngôi nhà pha lê trồng toàn hoa hồng, sáng rực vào buổi sáng khi mặt trời chiếu rọi. Cột đi đầu điên, vào giờ xui rủi. Những người hầu tách ra và người điên không vội vã, vừa đi xa, vừa nhảy múa.